Vô địch thiên hạ, chương 1384, luyện hóa hải hoàng tháp. Góc truyện audio.com, chương 1384, luyện hóa hải hoàng tháp. Nếu ta đem những này hải hoàng hồn linh toàn bộ luyện hóa, ta có thể tăng lên tới tổ thần cấp cao. Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, sừng vàng Tiểu Ngưu nhướng mắt ra, nói rằng, ngươi cho rằng những này hải hoàng hồn linh là thánh vật à? Ta nói chủ nhân, ngươi hiện tại mới tổ thần một cấp hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long cười hi hi, ngược lại có chút thật không tiện. Vừa nãy mình xác thực là có chút mơ hão. Cũng là, mình hiện tại mới tổ thần một cấp hậu kỳ. Muốn tăng lên tổ thần cấp cao, này đến nuốt chừng bao nhiêu năng lượng mới được. Lấy mình mỗi tăng lên một cấp cần nuốt chừng khủng bố năng lượng. Dù cho là đột phá đến tổ thần cấp trung, muốn nuốt chừng luyện hóa hỗn độn linh đan chỉ sợ cũng phải mấy trăm ngàn viên mới được. Mấy trăm ngàn viên hỗn độn linh đan, coi như là toàn bộ vạn tượng thần vị diện hết thảy thế lực tính gộp lại, chỉ sợ cũng không nuôi nổi mình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên càng cao, nuốt chừng năng lượng liền càng khủng bố hơn. Đột phá đến thần vương cảnh giới, muốn nuốt chừng bao nhiêu năng lượng, liền Hoàng Tiểu Long đều không thể tưởng tượng. Xa xa, hải hoàng trên quảng trường những kia hải tộc chúng thái thượng trưởng lão nghe Hoàng Tiểu Long cùng sừng vàng Tiểu Ngưu đối thoại, không ai không sắc mặt kinh nộ. Hoàng Tiểu Long lại muốn nuốt chừng luyện hóa bọn họ hải hoàng hồn linh. Những này hải hoàng hồn linh chính là bọn họ các đời hải hoàng cường giả lưu lại hồn phách. Coi như là 12 gia tộc lão tổ, gia chủ đối với những này hải hoàng hồn linh, cũng phải bái tế, không được một chút làm bẩn. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn chết, giết Hoàng Tiểu Long, giết hắn. Hải tộc chúng thái thượng trưởng lão dồn dập phẫn nộ giống lên lên, hướng về Hoàng Tiểu Long ra tay. Lúc này, Phùng Kính Tây, ông tổ nhà họ Mã, Mã gia gia chủ chờ người toàn bộ động, một mảnh ầm ầm nổ vang, kêu thảm thiết liên tiếp. Chỉ thấy vừa vặn muốn đối với Hoàng Tiểu Long ra tay hết thảy hải tộc thái thượng trưởng lão gần như cùng lúc đó liền bị Phùng Kính Tây, ông tổ nhà họ Mã chờ người toàn bộ đánh bay, đập xuống quảng trường ở ngoài. Cái gì? Điều này làm cho hải tộc cái khác thái thượng trưởng lão giật mình. Gia chủ này, các ngươi, một vị Phùng gia thái thượng trưởng lão không nhịn được muốn hỏi nói. Ngày hôm nay chúng ta triệu tập mọi người đến hải hoàng quảng trường, chính là muốn tuyên bố, sau đó hải tộc toàn bộ đến góp sức Hoàng Tiểu Long chủ nhân sau đó. Hoàng Tiểu Long chính là chúng ta hải tộc chủ nhân, mặc kệ là gia tộc nào, cái nào thái thượng trưởng lão dám to gan không phục tùng, dám đối với Hoàng Tiểu Long chủ nhân bất kính, toàn bộ giết chết. Ông tổ nhà họ Mã quét qua mọi người, ánh mắt lạnh lùng nói. Ông tổ nhà họ Mã vừa nói, toàn bộ hải hoàng quảng trường liền nổ ra, 12 gia tộc lớn mấy ngàn tên thái thượng trưởng lão. Trưởng lão đều ong ong, không thể tin được. Toàn bộ đến góp sức Hoàng Tiểu Long. Bọn họ hải tộc muốn toàn bộ đến góp sức cái này Hoàng Tiểu Long. Đây thực sự là ông tổ nhà họ Mã nói. Lão tổ, ngươi vừa nãy. Một vị Mã gia thái thượng trưởng lão không nhịn được nhảy ra ngoài, muốn chất vấn ông tổ nhà họ Mã. Nhưng là vừa khiếp sợ ông tổ nhà họ Mã oai, ngữ khí phun ra nuốt vào. Lúc này, một vị khác đến góp sức Hoàng Tiểu Long hải tộc lão tổ mở miệng nói. Ông tổ nhà họ Mã nói không sai. Sau đó, chúng ta hải tộc toàn bộ đến góp sức Hoàng Tiểu Long chủ nhân. Cái khác hải tộc lão tổ cũng dồn dập mở miệng. Ngữ khí nhất trí, vừa vặn hoàn nguyên bản phẫn nộ hải tộc chúng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão không khỏi toàn bộ há hốc mồm. Chủ nhà họ Phùng Phùng Kính Tây lạnh lùng nhìn hải tộc chúng thái thượng trưởng lão. Nói, có ai phản đối, không phục, dựa theo phản tộc chi tội xử tử. Hải Hoàng quảng trường một mảnh yên lặng như tờ. Nếu là một hai lão tổ, gia chủ như vậy, hải tộc chúng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão còn dám đứng lên đến nghi vấn. Thế nhưng làm hết thảy lão tổ, gia chủ toàn bộ chống đỡ Hoàng Tiểu Long giờ. Nhưng là không có cái nào thái thượng trưởng lão. Trưởng lão dám đứng ra nghi vấn. Để bọn họ đem thần cách thần hồn phòng ngự toàn bộ mở ra. Hoàng Tiểu Long đối với Phùng Kính Tây. Ông tổ nhà họ Mã chờ người hạ lệnh. Để ngừa luyện hóa hải hoàng tháp thời điểm. Những hải tộc này thái thượng trưởng lão. Trưởng lão. Quấy rối. Vì lẽ đó ở luyện hóa hải hoàng tháp trước. Hoàng Tiểu Long dự định lúc trước những hải tộc này thái thượng trưởng lão. Trưởng lão toàn bộ hàng phục. Một khi hải tộc những thái thượng trưởng lão này. Trưởng lão toàn bộ hàng phục. Như vậy, Hoàng Tiểu Long chính là chân chính khống chế toàn bộ hải tộc. Đến lúc đó, đừng nói luyện hóa hải hoàng tháp. Liền đem toàn bộ hải hoàng thành toàn bộ mang đi. Cũng không ai dám nghi vấn. Quấy rối. Nghe được Hoàng Tiểu Long hạ lệnh, Phùng Kính Tây, ông tổ nhà họ Mã chờ người cung kính hẳn là, sau đó để hải tộc hết thảy thái thượng trưởng lão. Trưởng lão toàn bộ đem thần cách thần hồn phòng ngự mở ra. Nghe phải đem thần cách thần hồn phòng ngự mở ra, một ít hải tộc thái thượng trưởng lão rốt cục bạo động lên. Muốn ta đem thần cách thần hồn phòng ngự mở ra, không thể Hoàng Tiểu Long. Ta coi như chết, cũng phải cùng ngươi cùng chết. Hoàng Tiểu Long, ngươi chết đi cho ta. Mười mấy tên hải tộc thái thượng trưởng lão toàn lực thôi thúc thần cách. Hướng về Hoàng Tiểu Long công kích lại đây. Có toàn thân thần lực hỗn loạn. Dĩ nhiên là ôm muốn cùng Hoàng Tiểu Long tự bảo. Đồng quy vu tận ý nghĩ. Những hải tộc này thái thượng trưởng lão. Đều là tổ thần cấp cao. Như tự bảo thành công. Hoàng Tiểu Long liền bất tử, cũng phải trọng thương, thậm chí khả năng khó có thể khôi phục. Bất quá, những hải tộc này thái thượng trưởng lão mới vừa động, thần tượng tượng tuân ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Toàn thân dâng lên, biến hóa trở về mấy trăm trượng bản thể, chân lớn giơ lên, quay về những hải tộc này thái thượng trưởng lão tất cả đều là vỗ một cái. Đồng thời, vòi dài hư không vừa kéo. Nhất thời, này mười mấy tên hải tộc thái thượng trưởng lão toàn bộ bị quay bảo. Quất bay, thần tượng tượng tuân thần vương cấp cao khí tức bao phủ toàn bộ hải hoàng quảng trường. Hết thảy hải tộc thái thượng trưởng lão. Trưởng lão nhìn Hoàng Tiểu Long bên người tượng tuân. Không ai không ngơ ngác cực điểm. Lấy bọn họ nhãn lực. Nhìn ra tượng tuân chỉ sợ là vượt qua thần vương cấp thấp tồn tại. Hải tộc chúng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão lúc này mới mơ hồ đoán được. Vì sao chủ nhà họ Phùng. Ông tổ nhà họ Mã bọn họ toàn bộ chống đỡ. Đến góp sức Hoàng Tiểu Long. Còn có người muốn ra tay sao? Hoàng Tiểu Long nhìn quét mọi người. Hải tộc chúng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão câm như hến. Hơn một giờ sau, ở tượng tuân, Phùng Kính Tây chờ người dưới sự phối hợp. Hoàng Tiểu Long từng cái đem hải tộc hết thảy thái thượng trưởng lão. Trưởng lão thu sạch phục, dùng hồng mông tử trùng thành công khống chế. Hoàng Tiểu Long lúc này mới quay đầu lại. Bắt đầu chuyên tâm luyện hóa này hải hoàng tháp. Bất quá, muốn luyện hóa này hải hoàng tháp. Còn phải dựa vào tượng tuân chấn áp trong tháp hải hoàng hồn linh mới được. Cũng may mà những này hải hoàng hồn linh không có thần vương cấp cao. Không phải vậy, chính là tượng tuân cũng không chấn áp được. Dù vậy, tượng tuân muốn chấn áp những này hải hoàng hồn linh cũng là cực gian khổ. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long để hải tộc năm đại thần vương lão tổ. Còn có chúng gia chủ toàn bộ xuất lực hiệp trợ tượng tuân chấn áp những này hải hoàng hồn linh. Liền, hải tộc hết thảy lão tổ, gia chủ bố trí hải hoàng thiên thú đại trận. Từng trận biển chi thần lực như sóng lớn bình thường nhấc lên. Từng con thiên thú bóng mờ xuất hiện. Hướng biển hoàng trong tháp hải hoàng hồn linh bao phủ xuống. mà Tượng Tuân cũng toàn lực thôi thúc vạn tượng thần lực. Như hồng hoang thần sơn ép hướng về những kia hải hoàng hồn linh. Những kia hải hoàng hồn linh phẫn nộ hống khiếu không ngớt. Hải hoàng tháp ánh sáng lay động, chiếu rọi vạn dặm. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không chần chừ nữa, bắt đầu thôi thúc hồng mông khôi lỗi thuật pháp quyết, luyện hóa lên này hải hoàng tháp. Hồng mông khôi lỗi thuật chính là thiên địa cao cấp nhất khôi lỗi thuật một trong. Dùng để luyện hóa này hải hoàng tháp, sẽ dễ dàng rất nhiều. Lời biên tập CV Tơ Lưu. Mọi người đánh giá tốt và thanh giúp mình nha. Cách chương.